Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 386, khiến sư nương ngươi ăn no no bụng. Ninh Trung Tắc nhẹ uốn éo eo nhỏ, làm điệu làm bộ, cùng Lâm Phàm chậm rãi từ Tư Quá Nhai đi tới Ngọc Nữ Phong. Cuối cùng về tới Phái Hoa Sơn. Trải qua một đêm dễ chịu, nàng như xanh tươi thụ mộc một loại, sinh khí dạt dào, hào phóng bên trong lộ hết sẽ quyến rũ, thanh tú giữa phong vận vẫn còn, thấy được Lâm Phàm cùng Ninh Trung Tác từ trên dưới núi tới. Anh Bạch La nhìn ngay lập tức đến, phất tay nói, sư nương, đại sư ca, trắng lưới thế nào kích động như thế? Ninh Trung Tác tương đương nghi hoặc nói. Hắn là thấy được như vậy xinh đẹp sư nương, đương nhiên kích động, Lâm Phàm trêu đùa nói, Phàm nhi miệng thật ngọt, liền thích nói chút ít sư nương thích nghe, khiến sư nương buổi tối còn muốn. Ninh Trung Tác nói được nửa câu, không có nói xong, ha ha, miệng ngọt là ta tiểu thì, không cần loạn kêu, bị người khác nghe được, ta đều không biết giải thích thế nào. Ninh Trung Tắc hờn dỗi nói, anh Bạch La chạy qua tới, vui sướng lại sốt ruột hỏi, sư nương, đại sư ca, các ngươi tối hôm qua trên đi đâu? Chúng ta một mực tìm các ngươi, đều không có tìm được. Chúng ta tối hôm qua trên thấy được Phái Hoa Sơn Kiếm Tông tiền bối. Một mực hàn huyên tới hôm nay buổi sáng, nhìn đem sư mẫu của ngươi mệt mỏi, tới, sư nương. Ta cho đấm bóp một chút. Lâm Phàm vừa nói, bàn tay hướng Ninh Trung Tắc bả vai. Bộp, Ninh Trung Tắc dùng tinh tế tay nhỏ nhẹ nhàng đánh vào Lâm Phàm đặt ở bả vai nàng tay trái trên. Chu cái miệng nhỏ nhắn, giống như là nũng nịu một loại. Nói ra, Phàm nhi đừng làm rộn. Sư nương yếu mệt muốn chết. Ngươi còn dạng này. Hảo hảo, Lâm Phàm không lại làm khó Ninh Trung Tắc. Anh Bạch La thấy được đại sư ca cùng sư nương quan hệ tốt như vậy. Có chút hâm mộ, bất quá lại nghĩ tới buổi sáng sự tình. Biểu tình có chút biến hóa. Sư phó nói không thể nói cho đại sư ca. Cũng không nói không thể nói cho sư nương. Nhưng vì cái gì sư phó muốn đem loại chuyện như vậy đối đại sư ca che giấu đâu. Hắn thật là không nghĩ ra. Đại sư ca thiên phú dị bẩm. Kiếm pháp cao siêu. Nhiều lần đánh bại qua sư phó, vì cái gì sư phó đối hắn dạng này thái độ, khiến chúng đệ tử buồn lòng. Bất quá cũng may sư nương đối đại sư ca rất tốt. Anh Bạch La cảm thấy trong lòng an ủi, trong phòng bếp có cái gì? Hôm nay ta tự mình xuống bếp. Lâm Phàm nói ra, lão là ăn linh dược cùng đồng tước đài bên trong thức ăn. Thật có chút ít ăn nị. Nếu như muốn phân một cái cấp bậc, này đồng tước đài bên trong thức ăn tương đương với đỉnh cấp đầu bếp đến chuẩn vua đầu bếp trình độ. Lại đi lên liền là vua đầu bếp, chuẩn chủ thần, cùng Lâm Phàm này rất khó siêu việt chí tôn chủ thần. Cầu hoa tươi, linh dược cùng dược thiện là hai chuyện khác nhau. Cái trước chưa nói tới nhiều ăn ngon, bổ sung nhân thể khí huyết năng lượng. Sau đó người không chỉ ăn ngon, còn có thể đề cao linh dược linh tính, đem nó dược hiệu hoàn toàn phát huy ra tới. Hoàng đế nội kinh, bên trong có luyện đan thuật, đương nhiên cũng có dược thiện phương diện thủ pháp, gọi tắt luyện dược thuật, bất quá Lâm Phàm một mực chưa sử dụng. Không, Phàm nhi còn biết nấu cơm. Ninh Trung Tắc cái này ngược lại là không có nghĩ tới. Khiến sư nương ngươi ăn no no bụng, ta ăn mới ngon dưới, có thể dùng lực ăn. Lâm Phàm tà cười tà nói, anh Bạch La hoàn toàn không làm rõ ràng được, còn rất cao hứng hiếu kỳ hỏi, ta còn không có ăn qua đại sư ca làm đồ ăn. Đến lúc có thể hay không cũng cho ta ăn thoáng cái. Ngươi sẽ không sợ ta làm đồ vật rất khó ăn. Lâm Phàm hỏi. Mặc dù cái này đệ tử cùng hắn không có cái gì quan hệ, cũng không quen, nhưng đi tới Phái Hoa Sơn, cái này cũng là niềm vui thú một trong. Lâm Phàm cũng không giống như Nhạc Bất Quần một dạng, đạo mạo trang nghiêm, đem bản thân đặt ở cao bao nhiêu vị trí. Lâm Phàm mục tiêu thứ nhất liền là lực lượng, dùi mài cơ sở, tiếp theo mới là nữ nhân các loại tư nguyên. Đúng, không sai, nữ nhân với hắn mà nói liền là tài nguyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.